Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2397, Phất Nhanh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây loại hết sức chăm chú dưới việc tu luyện. Lại là gần 2 tháng đi qua ưu hưu hưu một ngày này, có rất nhiều thân ảnh, theo đáy sông lao ra. Xác thực nói, đã không thể xem như đáy sông, bởi vì cái kia ma pháp nguyên tố hình thành nước sông, tại lúc này, cũng gần như đã khô cạn. Lăng Tiếu đám người. Nhìn vậy chẳng những khô cạn, càng là xuất hiện rạn nứt mặt đất, đều là trợn mắt hốc mồm. Đây là, xảy ra chuyện gì, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, tại 4 tháng trước, nơi này chính là còn có một đầu dài không thấy phần cuối, rộng có tới 100 dặm dòng sông A, giờ phút này lại nhìn, nơi nào còn có cái gì dòng sông tồn tại. Đây rõ ràng liền là một đầu, đã hoang vu, khô cạn không biết bao nhiêu năm đường sông mà thôi. Bá bá bá. Rất nhiều tầm mắt, hướng phía cái kia khoanh chân ngồi ở giữa áo trắng thân ảnh nhìn lại. Thời khắc này Tô Hàn, đỉnh đầu cột sáng đã tất cả đều tu luyện. Cái kia trong cơ thể các thuộc tính ma pháp nguyên tố, toàn bộ đều đã đạt đến thất giai đại ma đạo sư đỉnh phong cấp bậc. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá, thành tựu toàn thuộc tính pháp thánh. Nhưng mà, một bước này mong muốn vượt qua, lại là so với lên trời còn khó hơn. Dường như cảm nhận được Lăng Tiếu đám người tầm mắt, Tô Hàn khẽ ngẩng đầu, mở mắt ra. Khai thác xong, hắn hỏi, Diệp Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu, chỉ cái kia con sông, do dự nói. Tông chủ, ngài đây là, làm cái gì, tu luyện một thoáng ma pháp mà thôi. Tô Hàn bình thản đứng dậy, mà thôi, Diệp Tiểu Phỉ líu lưỡi, cũng không nhiều hỏi. Dù sao, nam tử đối diện, gọi Tô Hàn, chỉ cần là hắn làm sự tình. Có vẻ như liền không có không kinh người, chính mình hẳn là thói quen mới là. Thói quen, này nguyên tố mỏ tinh thạch mạch số lượng dự trữ, có nhiều ít. Tô Hàn lại hỏi, cái này, mới là hắn nhất muốn biết. Tổng số lượng, Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu. 77 triệu, cái gì? Tô Hàn thần sắc đọng lại. Ngươi xác định, ngươi không có nói sai. Nếu như tông chủ nói tới, là dựa theo ma tinh thạch lớn nhỏ tới coi là. Cái kia thuộc hạ liền không có nói sai, đích thật là 77 triệu. Lăng Tiếu gật đầu, 77 triệu, 77 triệu, Tô Hàn tâm, kém chút nổ tung. 77 triệu, đây là khái niệm gì? Một viên, liền có thể đổi lấy trọn vẹn triệu viên tiên tinh. Một viên, liền có thể đổi lấy trọn vẹn 10 vạn miếng thần tinh. Một viên, liền có thể đổi lấy mấy ngàn, thậm chí hơn vạn miếng thánh tinh A. Mà này tòa nguyên tố mỏ tinh thạch mạch số lượng dự trữ, lại đã đạt tới 77 triệu. Ba vị này đế giả, rốt cuộc là ai? Tô Hàn trong lòng đang thét gào. Nơi này, là bọn hắn sáng tạo thế giới. Bọn hắn không có khả năng không biết này tòa nguyên tố mỏ tinh thạch mạch tồn tại. Nhưng bọn hắn, liền đem những nguyên tố này tinh thạch, bày ở nơi này. Không chút nào khoa trương, đừng nói 77 triệu, vẻn vẹn cầm lấy 100 triệu nguyên tố tinh thạch. Tiến vào thánh vực, cũng sẽ lập tức nhường Tô Hàn, trở thành nổi danh đại phú hào. Nhưng mà, khổng lồ như thế của cải, tại ba vị này đế giả trong mắt, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Là bọn hắn căn bản là không cần đến, vẫn là bọn hắn, thật không biết. Rất nhiều suy nghĩ, theo Tô Hàn trong đầu bay lên. Hắn thật sự là khó mà tin được tất cả những thứ này, mặc dù làm đã từng yêu long cổ đế, hắn giờ phút này. Lại là như cùng ở tại giống như nằm mơ. Kỳ thật cũng không nhiều. Lăng Tiếu thấy Tô Hàn bộ dáng này, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao chúng ta Phượng Hoàng Tông ma pháp sư cũng có nhiều như vậy, lại thêm thánh tử tu di giới mấy ngàn lần thời gian gia tốc, nếu như một mực tu luyện, tiêu hao cũng là cực nhanh. Không, ngươi không hiểu. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói, tiên tinh, các ngươi trước đó nhìn thấy qua. Liền là thái hư giáo thủ tôn ra tay thời điểm, chỗ lấy ra cái kia 10 cái. Tất cả mọi người là gật đầu, hoàn toàn chính xác rất mạnh, vật kia tại hạ đẳng tinh vực bên trong, hoàn toàn liền là chí bảo. Chí bảo sao? Tô Hàn lắc đầu, này loại nguyên tố tinh thạch, nếu là cầm tới trung đẳng tinh vực, một viên, có thể đổi lấy 100 vạn tả hữu tiên tinh. Nghe thấy lời ấy, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hết thảy mọi người. Tất cả đều vẻ mặt ngốc trệ, há hốc mồm, hóa đá tại nơi đó. Lúc trước thái hư giáo thủ tôn xuất thủ thời điểm, cái kia 10 cái tiên tinh phát huy ra hạng gì uy lực, bọn hắn không phải không biết. mà như vậy dạng một viên phù phổ thông thông nguyên tố tinh thạch, lại có thể đổi lấy trăm vạn tiên tinh. Đây con mẹ nó chính là đang đùa ta. Trên thực tế tôi nói, tiên tinh tại hạ đẳng tinh vực hoàn toàn chính xác có khả năng xưng là chí bảo. Nhưng tại trung đẳng tinh vực, lại cũng chỉ là bình thường tiền tệ mà thôi. Liền cùng linh tinh tại hạ đẳng tinh vực ở trong một dạng. Tô Hàn giải thích nói, ma pháp sư, cần ma tinh thạch, mà này loại vượt ra khỏi ma tinh thạch quá nhiều nguyên tố tinh thạch, vô luận để ở nơi đâu, đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Đối với tiên nhân đến nói, tiên tinh, bọn hắn không thiếu, nhưng bọn hắn cũng phải bồi dưỡng riêng phần mình thế lực ở trong ma pháp sư. Bởi vậy, này nguyên tố tinh thạch giá cả, tự nhiên là bị nhanh chóng nâng lên. Coi như là một viên đổi lấy trăm vạn tiên tinh, cũng vẫn như cũ là có tiền mà không mua được. Như thế một trận giải thích xuống đến, Lăng Tiếu đám người, lập tức hiểu rõ này 77 triệu nguyên tố tinh thạch, đến cùng là một bút cỡ nào tài sản to lớn. Vậy nếu là cùng ma tinh thạch hối đoái đâu? Diệp Tiểu Phỉ nhịn không được hỏi, ma tinh thạch, một viên nguyên tố tinh thạch, cũng ít nhất có thể hối đoái trăm vạn tả hữu đi. Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại nói, dĩ nhiên, một viên nguyên tố tinh thạch hiệu quả, là so ra kém triệu viên ma tinh thạch, nhưng ma tinh thạch, ẩn chứa thuộc tính không giống nhau, mà ma pháp sư, chỗ có được thuộc tính cũng không giống nhau, cho nên, muốn tìm được cùng thuộc tính ma tinh thạch, số lượng khẳng định sẽ ít hơn rất nhiều. Có thể nguyên tố tinh thạch khác biệt, nguyên tố tinh thạch, bất kỳ ma pháp sư đều có thể tu luyện, vô luận ngươi là cái gì thuộc tính, vô luận ngươi có mấy loại thuộc tính, vô luận ngươi là tu vi gì, chỉ cần ngươi là ma pháp sư, vậy ngươi liền có thể thôn phệ luyện hóa. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, có người mở miệng nói. Trách không được trước đó nhìn thấy này nguyên tố tinh thạch thời điểm, tông chủ sẽ như vậy khiếp sợ, hiện tại, chúng ta hiểu rõ. Tại Tô Hàn này loại đổi phía dưới, mọi người đều biết, lần này tiến vào Tam Đế Sơn, đến thời khắc này mới thôi, thu hoạch lớn nhất, cũng không là cái kia vượt qua 200 triệu linh tinh, mà là này 77 triệu nguyên tố tinh thạch, Tống Tài Các, thật không hề có lỗi với cái tên này. Tô Hàn trầm giọng nói một câu, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, có loại muốn cười xúc động. Thấy tất cả mọi người hướng phía chính mình xem ra, Lăng Tiếu không khỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con sông này, chúng ta là cây thứ hai nhìn thấy, mà cây thứ nhất nhìn thấy, là Âm Dương Đao Thánh. Còn có cây kia đưa tài cự thú, hắn cũng là cây thứ nhất nhìn thấy. Nhưng hắn, vẫn luôn không có hiểu rõ Tống Tài Các hàm nghĩa chân chính, vẫn luôn cảm thấy, cây kia đưa tài cự thú là còn sống, con sông này cũng tất nhiên là có đồ vật bảo vệ, cho nên không dám nếm thử. Như hắn... biết tất cả những thứ này về sau, có thể hay không ói máu mà chết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.